Độc hành thiên hạ tập 8. Lúc bây giờ Tô Kiều Kiều lắc đầu, tiếp tục chăm chú nhìn vào giữa sân, lo lắng trong mắt không giảm một chút nào hết. Nàng căn bản không phải lo lắng cho an toàn của mình, mà lo lắng cho an toàn của Diệp Húc. Nàng và Diệp Húc từ nhỏ lớn lên với nhau, thành bài trúc mã. Tình cảm của nàng với Diệp Húc đúng là đã sớm vượt qua cảm tình của tôi tớ với chủ nhân. Trái tim của nàng hoàn toàn để trên người của đối phương, chỉ có điều chính mình không cảm nhận được mà thôi. Bên ngoài mã trường, bà còn Tuấn Mã yên lặng đứng trên một chỗ cao. Ba kỵ sĩ trên lưng ngựa lặng lặng quan sát chiến đấu trong sân. Đột nhiên một vũ sĩ cười nói: "Mã trường chủ, người cảm thấy Thất Gia và Diệp Ly người nào sẽ thắng đây?" Mã Tam Bảo, một bộ thanh sam, thản nhiên nói: "Thất Gia sẽ thắng thôi." Một vũ sĩ khác không kìm nổi mà phản bác: "Không phải đấy chứ, Diệp Ly tu vi võ đạo, tuy rằng không có trở thành vũ sĩ, nhưng mà thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Nhất định hắn là tu luyện tới cảnh giới cương khí ngoại phóng, ngừng tụ tiên thiên đao cương. Một đao chém xuống, tiên thiên cao thủ cũng phải mất mạng. Thật ra tuy rằng thiên tư kinh người, nhưng trước đó không lâu bị thương nặng, tu vi mất hết, chỉ sợ là không phải đối thủ của hắn nữa rồi." Mã Tam Bảo thần sắc bình thản, tiếp tục nói: "Thật ra sẽ thắng." Hai người liếc nhau, không kìm nổi tiếng cười. "Trường chủ thật có lòng tin, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen, thấy thế nào? Ta biết trường chủ được phụ chủ tán thưởng, ban cho vũ pháp cao cấp nhất của Diệp gia, thành giao cửu kích phải không hả? Chúng ta đánh cuộc thức thứ nhất của thành giao cửu kích với người. Nếu trường chủ thua, chỉ bằng truyền thức thứ nhất thành giao cửu kích cho chúng ta. Nếu như các người thua thì sao?" Mã Tam Bảo dường như vui vẻ nói: "Chúng ta liền đem tâm pháp sở học và tu vi dốc túi bẩm báo, tả cá cược với các người." Mã Tam Bảo nao nao quyết định nói rất là nhanh. Vũ pháp cùng với tâm pháp sở học của hai vũ sĩ này tuy rằng không thể bằng thành giao cửu kích của hắn, nhưng dù sao cũng là công pháp tu luyện chỉ vũ sĩ mới luyện được. Nếu có thể lĩnh ngộ được cái thứ gì đó từ trong đó thì cũng có ích cho việc nâng cao tiến cảnh và tu vi của bản thân. Diệp Húc một quyền là một quyền oanh phá về phía của Diệp Ly. Mỗi một quyền của hắn có ngàn cân lực lượng, trầm trọng vô cùng. Mặt đất dưới chân hai người giống như bị một lực lượng lớn đánh vào vậy, xé rách như một tấm mạng nhện, trải rộng ra hoa văn mê người. Dù vậy, Diệp Húc vẫn thủy chung không thể phá vỡ được thế phòng ngự của Diệp Ly. Bão Sơn Quyền, loại võ học phòng ngự kỳ lạ này đã được hắn tu luyện tới cắm rễ vào mặt đất, cảnh giới bất động như núi. Diệp Ly đứng đó giống như một tòa núi cao vời vợi, không thể phá vỡ được. "Tiểu tạp chủng, ta xem người có thể kiên trì được bao lâu." Diệp Ly nhe răng cười độc ác. Diệp Húc xuất càn khôn thủ là loại võ học cực kỳ tiêu hao chân khí. Số lượng chân khí tiêu hao là cực kỳ kinh nhân, thế tất không thể kiên trì được lâu. Diệp Húc mỗi một quyền đều có ngàn cân lực lượng, chấn làm cho song trưởng của hắn rung lên, khiến cho hắn vẫn ở trong trạng thái phòng thủ, mất hết thể diện. Tuy nhiên, loại khuất nhục này không coi là cái gì, chỉ cần Diệp Húc kiệt lực, đó là thời cơ hắn trảm Diệp Húc dưới đao của chính mình. "Diệp Ly, trước hết giết người, còn nói nhiều lời vỗi hay sao?" Diệp Húc bất động thành sắc, quyền pháp đột nhiên biến đổi. Không hề là càn khôn thủ nữa, mà là một môn quyền pháp bén nhọn tới cực điểm. Xích sắt hàn thiết quay chung quanh nắm đấm của hắn, xoay tròn tròn, bùng động bong bong, giống như là một mũi khoan đang xoáy tròn với tốc độ cực kỳ nhanh. Nắm bằng theo thanh âm rít gào thẳng tới chỗ Diệp Ly mà đâm tới. Một quyền này giống như một thanh trường thường sắc bén vô cùng, tuy không có khí thế rộng lớn như của càn khôn thủ, thế nhưng lợi hại hơn nhiều, sắc bén hơn nhiều. Hùng hăng đâm vào bão sơn quyền của Diệp Ly. Nó mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị giống như là khí thế xé rách núi lớn vậy. Diệp Ly chỉ cảm thấy hơn 10 cỗ lực lượng theo trường tay của hắn nhảy vào kinh mạch, hướng theo các loại phương pháp khác nhau mà đi. Nó lập tức làm cho tiền thiền cường khí của hắn rối loạn, không khỏi kinh hô: "Chu già phá sơn quyền." Diệp Húc một quyền này khí thế giống như phá núi mà đi vậy, lập tức là một quyền đánh tới, khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Diệp Ly còn chưa kịp hóa giải lực lượng xâm lấn, vội vàng nhấc tay kia đón đỡ trường lực. Lập tức hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bóng dáng hơi lay động. Diệp Húc quyền thứ nhất phá vỡ khí thế bất động như núi của hắn, quyền thứ hai phá vỡ cằn cờ cắm rễ mặt đất của hắn. Xích sắt hàn thiết đột nhiên nổ tung, nằm ngón tay của Diệp Húc mở ra, bàn tay trong suốt như ngọc, chỉ một thoáng liền bị mây tím che kín đi, không khí giảm bớt. Khoảng chân không lực lượng màu tím trong nháy mắt được hình thành, chụp thẳng tới chỗ Diệp Ly. Một trường này hung hăng đánh thẳng vào mặt của Diệp Ly, lực đạo thật lớn bùng đổ, đánh bay hắn đi, dường như là đánh một con ruồi con bọ vậy. Càn khôn thủ!

Lúc trước hắn tu luyện môn võ học này đến đỉnh phong cũng chỉ có màu đồng thau, mà hiện giờ là tinh cương càng thêm cứng rắn. Một quyền này phối hợp với lực lượng thiền tiền của thân thể, khiến cho Liệp Ly cảm thấy bị đập vào mặt không phải chỉ là một quyền, mà là một tòa núi màu đen cực kỳ lớn. Quyền trưởng giao vào nhau, Diệp Ly chỉ cảm thấy nắm tay bộc phát ra một cỗ lực lượng như kiểu là chiến xa sắt thép nghiền áp. Đúng như vậy, chính là nghiền áp. Diệp Húc muốn dùng lực lượng to lớn của thân thể tiền tiền để nghiền chết hắn. Tuy Diệp Húc tu luyện đến thường bình luyện thể quyết cửu trọng, nhưng luận về tu vi, hắn còn lâu mới tâm hậu bằng Diệp Ly. Đối mặt tiền tiền cường khí của Diệp Ly, thường bình chân khí của hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình thôi. Nhưng nếu như luận về lực lượng thân thể, Diệp Ly lại cách hắn cả vạn dặm. Ở Ô Đầu Lĩnh, hắn có thể dễ dàng nhấc được tảng đá lớn cả ngàn cân, lên núi xuống núi, nhảy nhót như bay. Giờ phút này mỗi quyền mỗi cước của hắn đều có lực lượng hơn nghìn cân. Diệp Ly bị đánh cho cả người tê rần, xương cốt rời ra, lục phủ ngũ tạng hắn gần như đều bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Trong râu trắng vương đầy vết máu loang lổ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, đạo cương phong phóng lên trời cao. Đạo cương phong này, hắn vận dụng cương khí toàn thân, có thể nói là vô địch thiên hạ. Anh đạo vô cùng chói mắt, khiến cho thái dương cũng mất đi ánh hảo quang. Sự chói mắt ấy khiến cho tất cả mọi người không kìm nổi phải nhắm chặt mắt lại. Hắn đã liều mạng rồi. Nhưng đạo cương này không phải nhằm vào Diệp Húc, mà là thẳng tiến tới chỗ Tô Kiều Kiều. Đạo khí sắc bén chợt lóe qua, đã cắt ngang mười mấy tên mã nô thành hai đoạn, thậm chí trong đó còn có hai vị quản sự đã tiếp cận tiền thiền võ đạo. Khí thế của đạo cương không hề giảm xuống một chút nào, bay thẳng đến đỉnh đầu của Tô Kiều Kiều, đột nhiên dựng thẳng đánh xuống đầu của nàng. Một đao này dài gần 5 thước, dài gần bằng chiều dài một chiếc xe ngựa, khí thế vô biên, sắc bén vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Húc bất chấp việc xử lý Diệp Ly, chân chạy như điên, dường như cùng lúc đao cương tiền thiền đến trước mặt cô gái, gắt gao nhìn chăm chăm vào đạo đao cương đang đánh xuống. Trong nháy mắt, khi Diệp Húc đi cứu viện, Diệp Ly cũng xoay người lao như bay về phía Diệp phủ. Một đao này hắn phát ra khiến cho cương khí trong cơ thể gần như bị khô kiệt. Thực lực căn bản không thể cùng Diệp Húc đối kháng được nữa. Tuy nhiên, hắn nhằm vào Tô Kiều Kiều, mục đích chính là vì ngụy cứu Triệu, khiến cho Diệp Húc không rảnh mà đối phó với mình nữa. Chỉ cần có thể thoát khỏi Diệp Húc, trốn vào Diệp phủ, là Diệp Húc có gan lớn tài trời cũng không dám xông vào Diệp phủ mà giết chết hắn đâu. Hắn là tổng quản ngoại môn của Diệp phủ, là nô tài dưới trướng của tổng quản nội phủ Diệp Tử Mẫn. Chỉ cần trốn trong Diệp phủ, Diệp Tử Mẫn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó, Diệp Húc cho dù có 9 cái mạng cũng đều bị Diệp Tử Mẫn giết chết. Trong chốc lát, khi Diệp Ly đã chạy được hơn mấy chục thước, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lùng từ sau lưng truyền tới, khiến cho lông tóc trên người hắn dựng ngược. Hắn vội vàng quay đầu lại, một cái dây xích sắt đen xì như một con rắn lớn bay thẳng tắp về phía của hắn. Trong phút chốc, đâm vào giữa trán của hắn, xuyên thủng qua đầu hắn. Diệp Thiếu Bảo, người không có sợi xích sắt này thì sao có thể ngăn cản tiền tiền đao cương của ta? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Diệp Ly. Sau đó, hắn lập tức bị vô cùng vô tận hắc ám bao vây. Trong xích sắt trước cực lượng thật lớn, mang theo thi thể của hắn vẫn tiếp tục bay về phía trước. Vừa lúc gặp được một con tuấn mã đang chấn kinh chạy qua, dây xích sắt xuyên thủng qua con tuấn mã lại bay tiếp hơn 10 bước, đình một tiếng đâm vào trên vách tường. Con tuấn mã đó vẫn chưa chết, bị đóng đinh trên tường, hí lên không thôi. Diệp Húc che trước người của Tô Kiều Kiều, hơn 1.000 con bướm bướm tím bay lượn, con này rơi xuống, con kia lao lên về phía tiền tiền đào cường kia. Nhưng là con thiêu thân lao vào lửa, chỉ nghe tiếng bạo vang không dứt, lại không cách nào ngăn cản được một đao này. Tiền tiền đào cường tiếp tục đánh tới, ép cho hắn gần như không thể thở dốc. Một đao toàn lực của Diệp Ly, uy lực thật sự khủng khiếp. Lấy tù vị của hắn mà ngăn cản thì không có khả năng. Bão Sơn Quyền. Thân hình của Diệp Húc chấn động, ngừng tụ khí thế, lập tức tập trung không tản, bất động như núi. Quyền pháp của Diệp Ly tuy tinh thông, hắn cũng đồng dạng tinh thông, thậm chí càng thêm xuất sắc hơn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn biến thành màu đen, vận chuyển kim cương phục ma công, tay nâng lên chộp về phía đao cương kia. Bão Sơn Quyền, kim cương phục ma công, hai môn võ học phòng ngự rất mạnh được hắn dùng hỗn hợp, lại dùng tiên thiên thân thể của hắn, lực phòng ngự của sự phòng ngự này trước nay chưa từng có. Đây là hắn muốn dùng sự phòng ngự cường đại của bản thân để cứng rắn chống lại tiền thiền đào cường. Tiền thiền đào cường đột nhiên rơi xuống, đập vào trong lòng bàn tay của hắn, ánh lửa văng ra tứ phía, phát ra âm thanh ken két. Dường như tay của hắn không phải là máu thịt thân xác mà được đúc từ sắt thép mà ra. Kim cương phục ma công bị phá trước tiên, mười ngón tay của hắn bị cương khí đầm nát, máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt bên trong. Diệp Húc điên cuồng thét lên, tóc đen tùng bay, từng sợi dựng đứng. Sau đó trong thân thể của hắn truyền đến tiếng lách cách bạo vang. Bão sơn quyền trong nháy mắt này cũng bị phá giải. Đào cường tiếp tục đầm xuống, nhập vào trong xương cổ tay của hắn, từng chút một đầm xuống phía dưới, dường như là muốn cắt cánh tay của hắn thành hai phần, sau đó thuận thế chẻ đôi người của hắn từ đầu xuống giữa hai chân. Mặc dù Diệp Ly đã chết, nhưng đào cường của hắn vẫn còn đó. Đây là một đào toàn lực của hắn trước khi chết, thậm chí càng nguy hiểm hơn so với lúc hắn còn sống. Muốn triệt để loại bỏ một đao này, chỉ có cách làm cho uy lực của đao này hoàn toàn phát huy. Tuy nhiên dựa vào tu vi hiện tại của Diệp Húc, căn bản không thể ngăn cản uy năng của một đao ấy. Lực lượng phòng ngự cường đại của tiền thiên thân thể cũng không làm được. Mã trường chủ phải ra tay sao? Ở bên ngoài mã trường, hai gã phù sĩ cắt cao nhìn thẳng vào đạo tiền thiên đao cương. Một trong hai người mở miệng nói, nếu nói còn chưa ra tay, chỉ sợ thất gia sẽ bị đánh chết mất. Ánh mắt của Mã Tam Bảo thâm thúy, không nhìn về phía Diệp Húc mà nhìn về phía bên kia mã trường, hạ giọng nói, khoan đã, cứ chờ một chút. Hai gã phù sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng khoảng chừng 30 tuổi đang đi bộ từng bước về hướng mã trường. Trên đỉnh đầu thanh sắc nguyên khí bắt đầu khởi động như một đóa mây xanh nho nhỏ đang đăng sát khí, không kìm nổi hồ nhỏ, Diệp Tử Manh. Thật ra thật là liên tiếp bất lợi, vừa giết xong Diệp Ly, tiền thiện đào cường của hắn còn chưa chắc đối phó được, không ngờ Diệp Tử Mạnh cũng xuất hiện tại đây rồi. Diệp Tử Mạnh không ngu ngốc như Diệp Ly, chỉ tu luyện đến tiền thiền. Vũ pháp của hắn lấy từ vu khố của Diệp Phủ là đại danh đỉnh đỉnh ưng xả song kích, tề danh cùng với thanh dao cửu kích đấy. Tuy thực lực của hắn chỉ là bồi nguyên nhị phẩm, nhưng khi sử dụng ưng xả song kích, thực lực không chút nào thua kém bồi nguyên tam phẩm. Thậm chí tứ phẩm, đánh chết cường giả võ đạo như Diệp Ly rất dễ dàng. Hai gã phù sĩ nhìn nhau, có ý lùi bước, thấp giọng nói. Hơn nữa, hắn là người của nội phủ. Nếu hắn ra tay với thất gia, chỉ sợ phù sĩ ngoại môn chúng ta không tiện ngăn trở thôi. Hai người bọn họ đều xuất thân từ gia nô, là phù sĩ thuộc ngoại môn Diệp Phủ. Tuy đã thoát khỏi nô tịch, nhưng thân phận địa vị còn lâu mới bằng phù sĩ của nội phủ. Mã Tam Bảo cười lạnh một tiếng mà nói. Nơi này là mã trường của ta, cho dù phủ chủ tự mình đến cũng phải tuân theo quy củ của mã mỗ tả đấy. Hai người bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng, đúng là ngoan cố. Mã Tam Bảo có gan đắc tội nội phủ, bọn họ cũng không có gan này. Ngay cả Diệp Ly, bọn họ cũng không muốn đắc tội. Trong lòng hai người đã quyết định, nếu như Mã Tam Bảo phát sinh xung đột với Diệp Tư Manh, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Á, vì sao tiền thiền đào cương của Diệp Ly biến mất rồi? Một gã phù sĩ nhìn liếc qua mã tràng, thấp giọng kinh hồ. Lúc trước lực chú ý của bọn họ tập trung lên người của Diệp Tư Manh, không rảnh xem xét tình hình của Diệp Húc. Không ngờ tới vừa quay đầu lại, đã phát hiện đạo tiền thiền đào cương đánh xuống Diệp Húc, tự nhiên đã biến mất, chỉ còn lại thiếu niên áo đàm đứng ở đó sừng sững thôi. Bọn họ không thấy tình hình lúc đó, nhưng những người khác lại thấy vô cùng rõ ràng. Một đám người đứng ngây ngốc tại chỗ, thậm chí ngay cả phường phủ nhân cũng nghẹn họng trân trối nhìn, bộ dáng như gặp phải quỷ vậy. Tình hình lúc đó quỷ dị vạn phần. Đạo tiền thiền đào cường đó vừa nhập vào trong tay của Diệp Húc, muốn cắt hắn thành hai phần. Tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ, cho rằng chắc chắn hắn phải chết. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới là hình dáng đào cường đó lại từ từ thu nhỏ lại. Trong thời gian hô hấp một cái, liền biến mất, như là bị hai tay Diệp Húc nuốt mất vậy. Ăn sống nuốt tươi một đạo tiền thiền đào cường dài tới năm thước. Bọn họ chưa từng bao giờ thấy qua cái việc nghe như vậy. Nếu đã đám người Mã Tam Bảo nhìn thấy tình hình này, tất nhiên sẽ biết sẽ không phải Diệp Húc nuốt đạo tiền thiền đào cương ấy, mà là kéo đạo đao cương này vào trong cơ thể, dùng chân khí của bản thân để trấn áp. Mặc dù tiền thiền đao cương vô cùng sắc bén, nhưng đồng dạng cũng được hình thành từ cương khí, chỉ là sắc bén quá mức mới bày ra uy lực không gì sánh nổi. Nhưng về bản chất, vẫn là chân khí khi đạt tới cấp bậc tiền thiền. Bởi vậy, Diệp Húc mới có thể phân giải đao cương này thành cương khí kéo vào trong cơ thể. Thủ đoạn của thất gia thật phi thường. Trong mắt quản sự lớn tuổi lộ ra sự kính sợ, tán thưởng nói. Nhưng người khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ,

Đạo tiên thiên đao cường kia vừa tiến vào đan điền, lập tức sinh lòng hoạt hổ, ngừng tụ thành hình, biến thành một thanh đại đao vô cùng lớn, tản mát ra từng trận hùng uy. Đao khí vô cùng lớn, bổ về phía của thường bình trần khí của hắn, như là muốn biến tất cả mây tím thành hư không. Đạo tiên thiên cường đao này ngừng tụ nửa đời công lực của Diệp Ly, vượt ra thương minh chân khí của Diệp Húc. Nếu bị một đao này đánh tới, tu vi của hắn chắc chắn bị phế thêm một lần nữa. Tiên thiên đao cường còn chưa tiếp cận biển mây, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên chấn động, một làn sóng màu xanh hạ xuống. Đao cường bị gợn sóng kia tấn công, lập tức tan rã, không cách nào ngừng tụ thêm một phen nữa, biến thành một đóa mây xanh to lớn vô cùng, lơ lửng cố định ở bên ngoài biển mây màu tím. Đóa thương vân này thuần túy được tạo thành từ tiên thiên cương khí, so với biển mây của Diệp Húc còn lớn hơn mấy lần. Chỉ cần luyện hóa đóa thương vân này, ta chắc chắn có thể đột phá ranh giới thập trọng, đạt tới tiên thiên cảnh. Diệp Húc toàn toàn yên tâm. Lúc này đây, hắn có thể nói là nhân họa đắc phúc. Đợi đợi công lực của Diệp Ly cường đại như thế nào, chỉ cần luyện hóa hấp thụ đám cương khí kia, tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, liền vượt qua cánh cửa khó khăn nhất, đạt tới tiền thiền võ đạo. Hắn đi nhanh về phía thi thể của Diệp Ly, đi đến đâu đám chân gỡ đều tàn ra, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Ly là cường giả tiền thiền, tu luyện đến mức cường khí phóng ra ngoài, cũng bị hắn cứng tay mà đánh chết. Giờ phút này, trong lòng của đám chăn ngựa, Diệp Húc dĩ nhiên là cao thủ võ đạo thứ nhất của ngoại môn Diệp Phủ. Diệp Húc giơ tay chộp lấy Hàn Thiết Liên, tức là cái xích sắt Hàn Thiết, tay vừa xuất ra, đột nhiên dừng lại, trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một cỗ khí cơ đã lặng yên khóa chặt lấy hắn lại. Cỗ khí cơ này sung mãn thổ bạo và hiếu sát, vô cùng điên cuồng. Khí thế của Diệp Ly so với cỗ khí thế này, quả thực chỉ là một đứa trẻ con vừa mới đi học thôi. Diệp Húc giàn hẳn quay đầu, chỉ thấy một thanh niên áo trắng, bộ mặt âm trầm đi nhanh tới phía hắn. Thập Thất Thúc. Diệp Tử Mạnh đi vào mã tràng, đẩy ra đám người, đi thẳng đến chỗ của hắn, sát khí đằng đằng phát ra, khí thế hóa vào trong Diệp Húc, khóa chặt lại, trong mắt không còn một ai. Tử Mạnh, chính là tên xúc sinh này đã giết Kiên Nhi, mau giết chết hắn cho ta. Phương phu nhân nhìn thấy trượng phu, tinh thần rung lên, lớn tiếng quát. Diệp Tư Manh hừ lạnh một tiếng, thành sắc nguyên khí trên đỉnh đầu lay động, chậm rãi hình thành một cái ưng trảo lởm chởm. Trên trảo xếp đầy những lần phiến kỳ quái, một cỗ khí tức lợi hại mênh mông lại phát ra. Đây là một cái ưng trảo cao chừng 3 thước. Phía trên ưng trảo có một mảnh lông vũ màu xanh nhanh chóng hình thành, dần dần tạo thành một con ưng độc trảo không đầu khổng lồ. Ở cổ của con ưng lớn này chậm rãi xuất hiện một cái đầu rắn. Từng phiến lần phiến màu ngọc bích giống như là trống rỗng sinh ra, dần dần hình thành thân hình con rắn lớn có vảy ngọc bích. Điều quỷ dị là con rắn lớn này có đầu mà chẳng có đuôi, dường như cùng với con chim ưng lớn màu xanh tạo thành một chỉnh thể. Mà phía sau con ưng lớn cũng không phải là đuôi cánh, mà là một cái đuôi rắn chặt dài. Quái vật này không biết là ưng hay là rắn, đầu đuôi dài đến 6 mét, đứng ở trên đỉnh đầu của Diệp Tử Manh. Cái đuôi buông xuống, mặt đất vẫn dài hơn 3 thước. Đây là vũ pháp của vũ sĩ ưng xà song kích. Gọi là ưng xà song kích không phải nói đến hai loại động vật chim ưng và rắn, mà là một loại thượng cổ yêu thú gọi là ưng xà. Loại yêu thú này hung tàn, hiếu sát, tuy không thần thông quảng đại như mãng cổ trụ cáp, nhưng hung ác hơn mãng cổ trụ cáp gấp 100 lần, đi đến đầu máu chảy thành sông tới đó. Môn vũ pháp ưng xà song kích cũng coi như là nổi danh lừng lẫy ở Liễu Châu thành này, có thể nói là vũ pháp thượng thừa. Vũ sĩ ở Tam Đại Thế Gia tụ tập rất nhiều. Khí tức của Diệp Tư Manh càng ngày càng mạnh, gắt gao áp chế Diệp Húc. Tóc của hắn không có gió mà cũng bay bay, quần áo phấp phới bay theo. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên thấy vũ sĩ khủng bố như vậy. Chỉ dựa vào khí thế cũng có thể ép cho hắn không nhúc nhích nổi. Thậm chí ngay cả thường mình trần khí cũng lùi về trong đan điền. Trước đây, Mã Tam Bảo vì muốn thử xem thương thế của hắn đã hồi phục như cũ hay chưa, thi triển nguyên thí đại thủ ấn tấn công hắn. Nhưng lần đó, Mã Tam Bảo vận dụng không đến 1/1000 lực lượng. Hơn nữa trong lòng không có sát ý. Mà lúc này Diệp Húc giết Diệp Nghiên, vì vậy Diệp Tư Manh đã động sát tâm với hắn, muốn giết hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng điều hắn không thể ngờ chính là khí thế của vũ sĩ lại khủng bố tới như vậy, không chỉ hóa trụ thân thể tiền thiền của hắn, ngay cả chân khí cũng không thể vận dụng được. Đây chính là cảnh giới áp chế. Diệp Húc từng nghe người trong Diệp Phủ nhắc tới cảnh giới áp chế của vũ sĩ là như thế nào.

như đang nhìn một người đàn bà ngang ngược. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hừ lạnh nói: "Muốn mạ mỗ dập đầu nhận sai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta 24 tuổi đã là tiền tiền võ đạo, trở thành vũ sĩ được phù chủ coi trọng, cho phép mạ mỗ thoát khỏi nô tịch." Phương phu nhân mở mồm: "Một là tên nô tài, hai là tên nô tài, vậy đặt phù chủ ở nơi nào?" "Tiện nô." Phương phu nhân còn muốn báng tiếp, Diệp Tư Manh đã giữ chặt tay của nàng, xoay người đi, cười lạnh nói: "Không cần nói lời vô nghĩa với hắn, tên tiểu tử xúc sinh Diệp Húc này giết chết kiền nhi của nhà ta, phạm vào gia pháp, việc này tự nhiên là con nội phủ xử trí. Mã Tam Bảo, người cứ cẩn thận đấy." Hai người đi ra khỏi mã tràng, Phương phu nhân bỏ tay hắn ra, cả giận nói: "Diệp Tư Manh, người dễ dàng buông tha cho hắn như vậy à? Mối thủ giết con, người có báo hay không?" "Thủ giết con, đương nhiên là phải báo." Sau mặt của Diệp Tử Manh ẩm lãnh, quay đầu nhìn Mã Tràng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng tu vi của Mã Tam Bảo cao hơn ta, hơn nữa phủ chủ cũng coi trọng hắn. Ở trong phủ, địa vị của ta không được cao, lại thêm Mã Tam Bảo xen vào chuyện này. Ta căn bản không làm gì được Diệp Húc, chỉ bằng dùng sức bên ngoài tới giúp mới có thể giải quyết được tên tiểu xúc sinh này." Ánh mắt của Phương phu nhân lóe lên, nàng nghĩ đến nhà đẻ của mình, một nhà vu hoang thế gia lánh đời ở Liễu Châu, đó chính là Phương gia. Nghe nói tên xúc sinh Diệp Húc đã giết chết Phương Đồng, con trai của Tứ Ca Trùng Sơn. Hận không thể lột ra tên tiểu tử này, không bằng đi tìm hắn, thu mới hận cũ để Trùng Sơn ra tay loại bỏ tên tiểu xúc sinh này. Diệp Tư Manh lại nghĩ đến nội phủ Diệp gia. Ở Diệp phủ không chỉ có một mình ta muốn tên xúc sinh này chết đi. Đại ca Tư Mẫn là tổng quản nội phủ, phụ trách quản lý tất cả vụ việc trong nội phủ, quyền lực chỉ kém phủ chủ thôi. Diệp Húc giết tên đồ tài dưới tay hắn Diệp Ly, không khác nào tát cho hắn một phát. Hơn nữa trong đám con cháu tôn thất nội phủ, từ Diệp Húc chỉ còn có con hắn là Diệp Phong có hy vọng lớn trở thành ứng cử viên đảm nhiệm phủ chủ chức vị, nhưng các ước gì có thể giết đi tên xúc sinh này. Giữa mã tràng, Mã Tam Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc tán thưởng: "Thật ra tu vi của ngươi tiến bộ quả thật là thần tốc đấy, thậm chí ngay cả Diệp Ly cũng chết trong tay của ngươi, xem ra lễ săn thú ngươi có thu hoạch không nhỏ rồi." Diệp Húc cười khổ: "Đích xác hắn đạt được đủ loại ưu đãi trong lễ săn thú, tuy nhiên cũng vì thế mà đắc tội không ít người. Hiện giờ kẻ thù của hắn trải rộng khắp Liễu Châu, thậm chí số người trong Diệp phủ muốn giết hắn cũng chẳng ít đâu. Hiện giờ hắn nhìn khắp nơi đều thấy địch nhân, người thật sự tốt với hắn chỉ ít ỏi vài người thôi." Mã Tam Bảo dường như đã cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn rồi nói: "Thật ra không cần phải lo lắng, phủ chủ sẽ áp chế vụ Diệp Kiên kia. Mặc dù nội phủ sẽ xử trí ngươi, nhưng cũng sẽ không quá nặng đâu." Diệp Húc thở phào một cái, suy nghĩ của Mã Tam Bảo và phù chủ không xa nhau lắm. Hắn nói như vậy khẳng định là đại biểu ý kiến của Diệp Tử Đạo. Nhưng mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mấy hôm nay thất gia cần phải cẩn thận một chút, tốt nhất là không nên ra ngoài. Mã Tam Bảo lại dặn dò thêm. Đám người tản đi, Mã Tràng lại khôi phục sự yên tĩnh. Diệp Húc ngoắc tay gọi Kiều Kiều, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch môn của nàng. Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt, không thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy từ ngón tay của hắn có một cỗ chân khí cuồn cuộn dũng mãnh chảy vào trong cơ thể mình, chạy dọc theo kinh mạch bốn phía. Chỉ trong vài lần hô hấp đã chạy vòng quanh kinh mạch toàn thân của nàng một vòng. Cái cảm giác này vừa tê vừa ngứa, lại hơi thoải mái, như bị tay hắn sờ mó toàn thân trên dưới một lần, không khỏi khiến nàng xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chân khí của hắn đi một vòng quanh kinh mạch của Kiều Kiều, cũng không phát hiện thể chất Kiều Kiều có điểm lạ nào cả. Trầm ngâm một chút, thường bình chân khí của hắn lập tức tụ lại thành một đoàn, đem theo một tia ý thức chậm rãi tiến vào bên trong đan điền của nàng. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ phát sinh xung đột với huyền bình chân khí của Kiều Kiều, hơi có chút vô ý sẽ phế bỏ tu vi của nàng ngay, khiến cho nàng bị thương hơn. Trong do vậy, Diệp Húc rất cẩn thận, không dám đi nhầm một bước. Không ngờ thường bình chân khí vừa đi vào đan điền của Kiều Kiều, Diệp Húc không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Hiển nhiên cô gái này hoàn toàn không hề phòng bị hắn, một lòng tin tưởng hắn. Chân khí và ý thức của hắn tiến vào trong đan điền của Kiều Kiều, lập tức phát hiện đan điền của nàng khác người thường một trời một vực. Đan điền người thường vốn trống không, chỉ có chân khí do chính mình tu luyện, mà đan điền của Kiều Kiều lại như một quả cầu nước rất lớn màu lam, lơ lửng giữa không trung, che khuất cả nửa bầu trời. Quả cầu nước này từ từ chuyển động, có vẻ rất là nặng, mà huyền minh chân khí của nàng thì nội tại hội tụ tại thành một con sông tinh tế, ước chừng có khoảng hơn 20 nhánh, theo quả cầu nước chảy tới chảy lui, như là ngân hà đổi chiều, vô cùng rực rỡ. Nhưng so với quả cầu nước này, thường bình chân khí của nàng có vẻ quá bé nhỏ. Từ xa nhìn lại,

nhưng ta đã từng nghe qua một giai thoại, nghe nói Thương Huynh luyện thể quyết là do tổ tiên khai sáng Diệp Già sáng chế ra. Vị tổ tiên này là kỳ tài võ học, trong một lần xảo hợp cơ duyên có được một môn tâm pháp phù đạo. Khi đó hắn chưa là vũ sĩ, không thể tu luyện tâm pháp phù đạo, nhưng bằng thông minh tài trí của mình, hắn đang ngộ ra Thương Huynh luyện thể quyết từ môn tâm pháp ấy. Diệp Húc tìm đập thình thịch, vội vàng hỏi, môn tâm pháp này gọi là gì? Cửu chuyển nguyên công. Mã Tam Bảo phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói, tuy nhiên cửu chuyển nguyên công rất khó tu luyện, thậm chí ngay cả vị tổ tiên Diệp gia kia cũng không tu luyện thành công được, đành phải gác gió môn tâm pháp ấy, cất trong phù khố của Diệp phủ. 300 năm qua, có không ít con cháu Diệp gia đã thử tu luyện cửu chuyển nguyên công, nhưng đều không luyện thành. Nghe nói tu luyện môn tâm pháp này chẳng những không gia tăng tu vi, ngược lại còn rút đi nguyên khí của người tu luyện, tu vi không tăng mà đại giảm, có thể nói là mất nhiều hơn được, bởi vậy bị gọi là tâm pháp vô bổ. Tâm pháp vô bổ sao? Diệp Húc lắc nhẹ đầu, cửu chuyển nguyên công chắc chắn không phải là vô bổ. Thương Minh luyện thể quyết chỉ là võ học được diễn hóa ra từ bốn tâm pháp vô đạo này, liền tạo nên bao nhiêu vô sĩ cho Diệp gia, như thế nào lại có khả năng là vô bổ cơ chứ? Hơn nữa, tâm pháp mới hắn lĩnh ngộ chỉ là bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn, nhưng so sánh với Thương Minh luyện thể quyết, hắn vốn luyện thì tốc độ tu luyện nhanh hơn, chân khí tinh thuần hơn nữa cải tạo thân thể đạt tới cảnh giới vô cùng khủng khiếp, vượt ra hậu thổ bát thể thần công của Chu gia và cửu dương điệt hỏa thần công của Phương gia. Hậu thổ bát thể thần công, cửu dương điệt hỏa thần công đều là tuyệt học võ đạo đứng đầu thế gian, diễn hóa võ học đến mức tận cùng. Bản cửu chuyển nguyên công không trọn vẹn đã vượt ra hai môn tuyệt học này, vậy bản đầy đủ còn khủng bố đến mức nào? Cửu chuyển nguyên công ta nhất định phải có được nó. Hắn rời khỏi Mã Tràng đi đến Liễu Châu. Khi hắn đi tới Diệp phủ, trên đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú. Hễ một ai nhìn thấy hắn đều túm năm tụm ba mà bàn luận. Đó không phải là thất gia sao? Tại sao hắn còn dám đến nội phủ cơ chứ? Nghe nói hắn đánh chết tổng quản ngoại môn Diệp Ly, đắc tội với nhị lão gia nội phủ, còn giết cửu gia Diệp Kiên, Diệp Tư Manh, lão gia hận không thể lộ ra rút gần hắn. Nếu hắn đến nội phủ, chẳng phải đã đi chịu chết hay sao? Hơn một tháng trước đây, thật ra trắc thí vũ sĩ thất bại, từ tiên thiên võ đạo biến thành kẻ phế vật trói gà không chặt, ngay cả mấy đạo gia của nội phủ cũng không xem trọng hắn nữa. Bây giờ không ngờ có thể đánh chết Diệp Ly, thật không hiểu hắn tu luyện kiểu gì. Diệp Húc mắt điếc tai ngờ, đi thẳng tới vũ khố của Diệp phủ. Trong văn phòng quản lý vũ khố, hắn dừng đến Mỹ Nhân Mãng và Hàn Thiết Tiên. Vũ sĩ phụ trách quản lý vũ khố trừng to con mắt, ngây người nửa ngày, rốt cuộc tỉnh ngộ vội vàng nói. 230 cân hàn thiết, một điều bồi nguyên bát phẩm xả yêu. Ngài có thể tiến vào vù khố, chọn lựa một môn vù pháp hoặc là tầm pháp. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, đi vào bên trong vù khố. Vù khố ở nội phủ của Diệp gia, đại biểu cho thành tựu tối cao của vù pháp Diệp gia. Mỗi một vù sĩ của Diệp gia đều phải đem vù pháp thiền đạo ban thưởng cho bọn hắn sao chép lại một phần, cất giữ bên trong vù khố. 300 năm qua, đồ trong vô khố càng ngày càng phong phú, có thể nói toàn là sách thôi. Trong vô khố cũng đồng dạng cất chứa rất nhiều tài liệu. Đống tài liệu này cũng không phải là phàm phẩm, đều là tài liệu luyện chế vu bảo và đan dược. Muốn đi vào vô khố, trừ khi được phù chủ cho phép, chỉ có một cách là cống hiến đủ tài liệu cho vô khố, hoặc cống hiến một môn tâm pháp mà trong vô khố không có. Diệp Húc cống hiến cho vô khố một thi thể của Mỹ Nhân Mãng và một sợi hàn thiết liên. Hai đồ vật này trong mắt của người phàm đều là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt của phù sĩ cũng không quá quý báu, chỉ có thể lựa chọn một môn vù pháp mà thôi. Diệp Húc đi vào bên trong vù khố, chỉ thấy bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một loạt giá sách, trên đó chứa đầy những cuốn sách to nhỏ, có khi dày một thương, có khi lại cực mỏng, vòn vẹn chỉ mấy tờ thôi. Tiểu tử kia, người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo phải không? Một lão già tóc trắng xóa đi đến trước mặt của hắn, liếc hắn một cái rồi cất tiếng hỏi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong lòng của Diệp Húc rùng mình khom người thi lễ. Dạ phải, đệ tử ra mắt Tam Thúc Tổ. Tam Thúc Tổ dạo này có khỏe không ạ? Lão nhân này tên là Diệp Đàn, là một trong số ít những cao thủ thế hệ trước. Nghe nói tu vi không hề kém phủ chủ Diệp Tư Đạo, phụ trách quản lý vu khố này. Không cần đa lễ, ta nghe nói người trắc thí vũ sĩ thất bại, trở thành một phế nhân. Không ngờ trong một thời gian ngắn, người đã có thể tu luyện đến cảnh giới này. Thật đã có cho ngươi rồi. À, tiên thiên cường khí màu đen sao? Sắc mặt của Diệp Đàn khẽ biến, nhìn chằm chằm Diệp Húc, lúc lâu sau mới phun ra một ngụm trọc khí rồi nói: "Tiểu tử kia, phóng xuất chân khí của ngươi cho ta xem nào." Trong lòng của Diệp Húc kinh ngạc, tâm pháp vận chuyển, khớp xương toàn thân bạo vang, bàn tay lập tức chuyển thành bầu đen, đánh ra phía trước một chưởng, không khí bị đè nén dường như có tiếng sấm rền cuồn cuộn. Diệp Đàn càng thêm kinh ngạc, vò vò đám tóc bạc của mình, tự nói thầm: "Sao có khả năng này? Tiểu tử này rõ ràng còn chưa thấy một tâm pháp đó, sao có thể tu luyện cường khí trở thành bầu đen? Đây rõ ràng là đặc thù chỉ có đệ tam chuyển của môn công pháp đó thôi." Qua một lúc lâu hắn vẫn tự nói thầm, Diệp Húc không kìm nổi mà nói: "Thúc tổ à." Diệp Đàn tỉnh ngộ ngẩng đầu nói: "Điển tịch trong vũ khố chia làm 5 loại lớn, tổng cộng gồm 27 loại tâm pháp, 34 loại vũ pháp, 8 loại thuật luyện đan, 6 loại trận pháp, 13 loại thuật luyện khí, người chọn loại nào?" Diệp Húc cung kính nói: "Đệ tử chọn tâm pháp ạ." Diệp Đàn khẽ gật đầu, dẫn hắn đi đến trước nơi tra cứu sách tâm pháp. Nơi này tổng cộng có 27 loại tâm pháp của Diệp gia ta. Mỗi một loại tâm pháp đều có giới thiệu sơ lược, ngươi chỉ có thể chọn một loại trong số đó. Vì vậy hãy xem cho cẩn thận, đừng để tương lai phải hối hận đấy. Diệp Húc nhìn về phía giá sách, chỉ thấy trước mỗi cuốn sách đều có một khối mộc bài, từng ngữ ít ỏi, phác họa thuộc tính đặc biệt của tâm pháp. Pháp hòa luyện vũ quyết, bí pháp này hay ở chỗ tốc độ tu luyện nhanh, chỉ 10 năm là có thể tu luyện đến dùng nguyên kỳ. Thiện thiện nguyên thần đại pháp, lên nguyên thần thôi động vũ pháp, uy lực cực mạnh. Nguyên thần ký thác thuật, khi dùng nguyên thần ký thác trong vũ pháp hoặc đào kiếm, uy lực tăng đến gấp bội. Cái gì? Mãng cổ trù áp đại lực thần thông. Diệp Húc xem chậm rãi, đột nhiên nhìn thấy một khối mộc bài, thân hình chấn động, thất thành nói: "Đây không phải là bí mật bất truyền của phù chủ hay sao? Trong phù khố tại sao lại có loại công pháp này?" Mãng cổ trù cáp đại lực thần thông đúng là sấm rền bên tai của Diệp Húc. Vị tổ tiên khai sáng Diệp phủ tu luyện loại công pháp này rồi tạo ra gia nghiệp lớn như bây giờ. Phù chủ đương nhiệm Diệp Từ Đạo cũng là nhờ loại công pháp này mà trở thành cao thủ ma đạo đệ nhất thành Liễu Châu, tung hoành vô địch khắp nơi. Diệp Húc tìm đập thình thịch, lấy lại bình tĩnh, đọc cho cẩn thận, chỉ thấy trên một bài viết: "Mãng cổ trù cáp, thượng cổ dị chủng, đỏ thẫm như lửa, tiếng kêu như sấm, quen nuốt mây nhả khói, lực lượng vô cùng lớn. Tâm pháp này rèn luyện nguyên thần, tu tới đại thừa, nguyên thần có thể rời núi lấp biển, trích xào hái nguyệt, là đại lực thần thông do phủ chủ đầu tiên truyền lại. Có 3 tầng công pháp, nguyên thần không phải mãng cổ trù cáp thì không thể luyện." Đọc đến đây, Diệp Húc thở dài, biết chính mình có chút muốn chuyện dĩ nhiên rồi. Vũ khố dám đặt mãng cổ trù cáp đại lực thần thông ở chỗ này, không sợ những người khác lật xem vì có sự hạn chế của nguyên thần. Cho dù là có người chọn môn thần thông này thì cũng đừng hòng có thể luyện thành. Nguyên thần của hắn là một gốc cây cổ thụ, căn bản không thể luyện thành mãng cổ trụ cáp đại lực thần thông. Trong lòng của hắn tiếc hận, tiếp tục xem xong 27 loại tâm pháp, rốt cuộc tìm được cửu truyền nguyên công, lại phát hiện trên một bài tâm pháp này viết 2 chữ vô bổ, những giới thiệu khác một chữ cũng không có. Môn tâm pháp này chỉ luyện thân thể, không tu nguyên khí. Diệp Đàn thấy hắn cầm lên cửu truyền nguyên công, nói thầm một câu: "Tu luyện môn cửu truyền nguyên công này, tu vi cả đời đều dừng lại ở cảnh giới cố nguyên nhất phẩm, đừng hòng mong tăng lên nữa. Tiểu tử nhà ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, đừng có lãng phí nó." Diệp Húc cũng không khỏi chần chừ. Thật lâu sau, hắn hít một hơi thật dài, trong lòng đưa ra quyết định, ngẩng đầu nói: "Thúc tổ, ta chọn môn công pháp này." "Tiểu tử, ngươi đã nắm rõ kiếm quyết của cửu truyền nguyên công sao?" Diệp Đàn vô cùng kinh ngạc nói: "Người khó khăn lắm mới có được một lần vào vô khố. Sau này muốn đi vào đây, trừ khi ngươi có thể hiến ra một tâm pháp vô khố chưa có, hoặc là tài liệu ngang giá trị. Lựa chọn một môn công pháp này, ngươi có hối hận hay không?" Diệp Húc cắn răng, không hối hận. Diệp Đàn gật gật đầu, mang giấy bút tới nói: "Cho ngươi nửa canh giờ, sao chép một phần mà mang đi." Diệp Húc mở ra cuốn sách mỏng đó, bắt đầu dốc lòng sao chép mà thầm nghĩ: "Cửu truyền nguyên công, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng." Diệp Đàn ngồi đó cách đó không xa, thi thoảng liếc nhìn hắn một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này tu luyện cửu truyền nguyên công đến đệ tam truyền, hắn lấy đầu ra tâm pháp đệ tam truyền, chẳng lẽ môn tâm pháp này đã lưu truyền ra bên ngoài? Mã Tam Bảo chưa hiểu rõ cửu truyền nguyên công, nhưng hắn lại biết rất rõ môn tâm pháp này là tổ tiên Diệp gia trong lúc vô ý đoạt được, chỉ có tâm pháp đệ nhất trọng lại chia làm cửu truyền. Vì tổ tiên Diệp gia kia từ đệ nhất trọng tâm pháp ngộ ra thương minh luyện thể quyết, sau này hắn trở thành vũ sĩ, có ý muốn tu luyện loại tâm pháp này. Kết quả lại hoảng sợ phát hiện ra, cựu truyền nguyên công hấp thu nguyên khí hắn với một tốc độ khủng bố, khiến tu vi của hắn trong vòng nửa ngày rớt xuống đến vài cảnh giới. Tam truyền đầu tiên của cựu truyền nguyên công không cần tiêu hao nguyên khí, chỉ tạo thành cơ sở. Nhưng tu luyện đến đệ tứ truyền, môn công pháp này sẽ nhanh chóng rút đi nguyên khí rèn luyện thân thể. Tu luyện càng sâu, lượng nguyên khí cần thiết càng khủng bố, đến đệ ngũ truyền sẽ đáng sợ đến mức người ta khó có thể tiếp thu. Lúc ấy vị tổ tiên đó đã tu luyện đến tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ, dung nguyên cửu phẩm. Chính vì tu luyện đến đệ ngũ truyền cửu truyền nguyên công khiến tu vi của hắn đột nhiên hạ bậc biến thành dung nguyên nhất phẩm. Tam nguyên cảnh chia làm ba cảnh giới: bồi nguyên, cố nguyên, dung nguyên. Mỗi cảnh giới đều có cửu phẩm. Cửu truyền nguyên công đệ ngũ truyền không ngờ khiến cho tu vi của hắn suýt chút nữa rơi xuống một tầng cảnh giới lớn. Sau khi vị tổ tiên đó phát hiện khiếm khuyết của cửu truyền nguyên công, lập tức đình chỉ tu luyện ngay. Căn cứ vào tính toán của hắn, muốn luyện xong đệ nhất trọng cửu truyền nguyên công, kim thân cửu truyền, lượng nguyên khí cần thiết lớn đến mức cực điểm. Mặc dù là nguyên đan tu sĩ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nguyên đan là linh đan của nguyên thần, vũ sĩ tu luyện đến cảnh giới này đã có thể xưng là tông sư, hoàn toàn có thể tiêu ngạo thiên hạ, khó gặp địch thủ. Vị tổ tiên khai sáng Diệp Già đó cả đời cũng không tu luyện ra nguyên đan, cho đến khi chết già, tu vi của hắn vẫn bị giam ở cảnh giới huyễn đan của tam đan cảnh. Đây là hắn còn không tu luyện cửu truyền nguyên công. Nếu như tu luyện, đừng nói luyện thành ảo đan, thì sợ cả đời của hắn chỉ có thể đứng ở cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm mà thôi. Có thể thấy được tu luyện môn tâm pháp này khó khăn đến mức nào, gọi là vô bổ cũng là chưa đủ đâu. Diệp Húc lúc này không biết gì cả, tiếp tục dốc lòng sao chép. Cửu truyền nguyên công tầng tâm pháp đệ nhất trọng cũng không có dài, chỉ khoảng hơn 5.000 từ mà thôi, nhưng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, chứa đựng lực lượng tin tức lớn kinh nhân. Thường bình luyện thể quyết có khoảng hơn 10 vạn chữ, mà lượng tin tức bao hàm trong đó còn không bằng 1% cửu truyền nguyên công này. Diệp Húc so sánh hai loại tâm pháp với nhau, rồi phát hiện thường bình luyện thể quyết chỉ là thuyết minh đệ nhất truyền của đệ nhất trọng cửu truyền nguyên công mà thôi. Chỉ là thuyết minh mà môn tâm pháp này đã có thể đặt ngang hàng với tuyệt học võ đạo của hai đại vũ hoàng thế gia. Thậm chí lượng tin tức hắn ngộ ra ở bản thường bình luyện thể quyết bản mới cũng không bằng 1/10 đâu. Diệp Húc sao xếp xong bản tâm pháp này không khỏi nhíu mày một lần. So với hắn tưởng tượng thì hoàn toàn khác hẳn. Cửu truyền nguyên công và tâm pháp vũ sĩ cách nhau một trời một vực, càng giống với võ đạo thuần túy là pháp môn rèn luyện thân thể. Tâm pháp vũ sĩ chỉ tu luyện nguyên khí, khiến tu vi bản thân càng ngày càng tinh tiến, mà cửu truyền nguyên công lại không coi trọng nguyên khí, mà dùng nguyên khí ôn dưỡng thân thể, khiến cho nhục thân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tâm pháp vũ sĩ chú trọng rèn luyện nguyên khí, nâng cao cảnh giới tu vi, không quan tâm đến cường độ của nhục thân. Các thủ võ đạo đạt đến tiền thiền, sau khi nhận được kế thừa thiền đạo, trở thành vũ sĩ, đem nhân khí mà chuyển hóa thành nguyên khí, dùng nguyên khí điều khiển vũ pháp của mình. Uy lực của võ đạo so sánh với vũ pháp, quả thực không chịu nổi một kích. Vì vậy mọi người thường bỏ qua võ đạo, chuyển tu vũ pháp. Mà cửu truyền nguyên công lại chú trọng tu dưỡng võ đạo, đi một con đường cực đoan, vứt bỏ vũ pháp, chuyển tu võ đạo, dùng võ nhập vu. Cửu truyền nguyên công chẳng những là cửu truyền nhục thân, chân khí hoặc nguyên khí cũng đồng dạng cần cửu truyền. Chân khí đệ nhất truyền là màu xanh, đệ nhị truyền là màu tím, đệ tam truyền là màu đen, đệ tứ truyền là truyền chân khí thành nguyên khí màu trắng. Mỗi một truyền đều biến đổi màu sắc nguyên khí, phân theo trình tự là xanh lam, xanh lục, vàng chanh, hồng, vàng kim, cửu truyền công pháp sẽ thành kim thân. Tu vi hiện tại của hắn tương đương với đệ tam truyền, đệ nhất trọng cửu truyền nguyên công. Hiện tại luyện thành cương khí màu đen đang ở cảnh giới nền móng. Hắn phải luyện thành tiền thiên bá thể mới có thể chuyển hóa cương khí thành nguyên khí. Diệp Húc bây giờ còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận thì Diệp Đàn đã bắt đầu đuổi người xua hắn ra ngoài. Nếu là lão nhân này biết được hắn không biết đệ nhị truyền cửu truyền nguyên công biến chân khí thành màu xanh thành màu tím, mà dựa vào ngộ tính của bản thân từ thương minh luyện thể quyết ngộ ra đệ nhị truyền, chỉ sợ hắn chắc chắn sẽ không vội vàng đuổi Diệp Húc đi nhanh chóng như vậy.